Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620 bảng hiệu. Giang Nam Như đối với như vậy kết quả, lại là trong lòng minh bạch, nàng chính mình sở dĩ có thể chú ý tới cái gọi là nhược thủy. Lại đều là bởi vì kia màu đỏ tươi bào khách nhắc nhở. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như nhận định màu đỏ tươi bào khách thân phận, lúc này lại là âm thầm tò mò đối phương vì sao có thể có như vậy nhiều nhược thủy kia người chủ. Chỉ tự hồ là vì càng thêm công bằng, công kỳ tốt nhất kết quả lúc sau, liền đem kia màu đỏ tươi bào khách trong tay nhược thủy đưa ra tới. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia màu đỏ tươi bào khách đồ đựng lại là một cái thau đồng giống nhau đồ vật. Nơi đó mặt nhược thủy cư nhiên có nửa bồn nhiều, nhìn đến như vậy nhiều nhược thủy. Đừng nói là Giang Nam Như, ngay cả chung quanh còn lại tu sĩ cũng là âm thầm líu lưỡi. Đặc biệt là kia kiếm hầu, kiếm nô hai vị, ở bọn họ trong ánh mắt, ẩn ẩn có thể thấy được có một tia kinh ngạc, có màu đỏ tươi bào khách châu ngọc ở trước. Giang Nam Như kia một chút nhược thủy tự nhiên là không có người sẽ đi chú ý. Nhưng thấy Giang Nam Như đem kia thịnh phóng, nhược thủy, bình sứ đặt trong người trước. Lại là không cần phải nhiều lời nữa, chư vị đạo hữu. Lần này tiên giới thí luyện đã là hoàn thành. Sở hữu tới nơi đây đạo hữu sẽ tự đã chịu tiên giới trưởng giả rủ lòng thương. Đến nỗi thu hoạch đến nhược thủy đạo hữu còn có thể thu hoạch đến một khối nho nhỏ bảng hiệu. Nói xong, kia người chủ trì liền tự thân bên lấy ra mấy khối nho nhỏ bảng hiệu, đặt nơi tay trưởng bên trong. Nhưng thấy người chủ trì chậm rãi mà đi, tới rồi mọi người bên cạnh, liền đem kia trong tay bảng hiệu đặt ở người nọ bên cạnh, những cái đó thu hoạch đến nhược thủy người. Tự nhiên đem kia bảng hiệu đều thu xuống dưới. Chỉ là, kia người chủ trì đem mỗi người trong tay đặt bảng hiệu, lại là không có cho kia kiếm hầu, kiếm nô hai người. Thấy mọi người rất có một ít khó hiểu, chỉ nghe người chủ trì cười tủm tỉm giải thích nói. Hai vị này thiên sứ chính là thượng giới tiến đến, tự nhiên không cần như vậy bảng hiệu. Mọi người nghe nói, tự nhiên là gật đầu xưng là. Giang Nam Như đem kia nho nhỏ bảng hiệu đặt ở lòng bàn tay, nhìn kia bảng hiệu không khỏi âm thầm xuất thần. Nhưng thấy kia bảng hiệu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lại là không phải này giới chi vật. Chỉ cần là kia bảng hiệu cứng rắn trình độ, liền không phải này giới hẳn là có đồ vật. Kia người chủ trì xong xuôi chính mình sự tình, liền đem kia sở hữu nhược thủy đều tụ tập tới rồi một kiện bình ngọc bên trong. Kia bình ngọc lớn nhỏ vừa mới thích hợp, vừa lúc đem sở hữu nhược thủy đều tụ tập trong đó. Kia bình ngọc bên trong đặt hảo nhược thủy, người chủ trì liền đem kia bình ngọc cung kính đưa cho một bên kiếm hầu. Kia kiếm hầu đem kia bình ngọc tiếp nhận, trên mặt lại không có một tia vui thích chi sắc. Thượng sứ, còn thỉnh thu hảo. Kia người chủ trì cung kính nói, không dám, không dám. Chỉ thấy kia kiếm hầu hơi hơi mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, lần này tiên giới thí luyện cũng liền tính hoàn thành đi. Kia kiếm hầu nói xong, lại là đem đầu hơi hơi vừa chuyển, hướng về một bên người chủ trì hỏi đi, ngạch, dựa theo đạo lý tới nói, là cái dạng này. Kia người chủ trì nhưng thật ra sửng sốt, lại không biết đối phương vì sao sẽ như thế hỏi, ân. Vậy là tốt rồi. Kiếm hầu đem trong tay bình ngọc mềm nhẹ đưa cho một bên kiếm nô, lại là lông mày một trọn, nói, một khi đã như vậy, ta đảo còn có một ít việc tư tới hỏi một chút. Đạo hữu, ta còn có bao nhiêu thời gian? Như thế tính ra, thượng có không đủ nửa canh giờ. Chỉ nghe kia người chủ trì hơi hơi sửng sốt, không khỏi nói, chỉ là xem kia người chủ trì biểu tình, tựa hồ cũng không biết được kiếm hầu vì sao sẽ như thế dò hỏi. Hảo, đủ rồi. Kia kiếm hầu nói xong, lại là đem một tay duỗi ra, hướng về một bên màu đỏ tươi bào khách quát, đạo hữu, lượng ra chân thật thân phận đi. Ngoặc kép, hết chương.